Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 404. Chương 404: Zombie cơ giáp. Trương Phàm mang theo này 223 danh âm phủ sói chiến đội đội viên, một đường giết chạy Đại Lương thành chủ thành. Này vừa thành, kỳ thật nguyên lai là một tòa huyện cấp thành thị. Bên trong nguyên lai có zombie hơn 20 vạn, nhưng những năm gần đây, bởi vì chiến tranh ở giữa tiêu hao, còn có huyết tộc ngẫu nhiên sẽ đến Đại Lương thành chủ thành yêu cầu một ít zombie trở về làm lao động tay chân, cho nên nơi này zombie chỉ còn lại có 10 vạn. Đi qua hơn 10 ngày trước trận chiến ấy, ngày nay còn lại 45.000 hơn nhiều tên zombie. Vốn số lượng của bọn họ so với âm phủ sói chiến đội nhiều nữa hơn 20 lần. Hoàn toàn nên là như vậy nghiền ép dáng dấp. Nhưng địa phương ngục sói chiến đội đi đến dưới thành, nội thành những zombie đó nhóm lại lớn cửa đóng chặt. Từng cái một mặt sắc mặt ngưng trọng, rất có bị trọng binh vây thành cảm giác. Thật giống như phía ngoài là 4 vạn năm, bọn họ trong thành chỉ có hơn 200 zombie đồng dạng. Ở trên thành lâu, Mông Ca nhìn xem phía dưới Trương Phàm, vượt quá dự liệu của hắn. Cái nhân loại này nhìn lên cũng không phải loại kia thân cao thể tráng, biêu hãn như trâu đồng dạng hình thể, ngược lại là thoáng hiển lộ có chút đơn bạc. Liền là một người như vậy loại, mang theo hơn 200 danh zombie, một đường giết tới sao? Điều này thật sự là làm cho người ta rất khó tưởng tượng. Mông Ca cảm thấy có chút đáng tiếc, nếu là mình điểm tâm sáng áp dụng đàm phán hòa bình phương thức giải quyết, có lẽ mình và hắn có thể trở thành bằng hữu. Nói như vậy, hai người liên thủ, tất cả Đại Lương thành sử dụng rất nhanh quật khởi. Đáng tiếc, hiện tại xem ra, căn bản cũng không có đàm phán đường sống. Trương Phàm là quyết định chủ ý, muốn tàn sát mất tất cả Đại Lương thành chủ thành. Lúc trước hắn đã hướng lên mặt lĩnh chủ khởi xướng thư cầu cứu, thế nhưng lĩnh chủ cho dù phái người tới, vậy cũng e rằng ít nhất cũng cần 5 ngày tả hữu thời gian. Nghĩ tới đây, Mông Ca thở dài, sau đó đối với phía dưới Trương Phàm mở miệng: "Nhân loại, ta biết ngươi rất mạnh, cho nên không đành lòng giết ngươi. Ngươi tốt nhất lập tức đầu hàng, bằng không, đừng trách ta không khách khí." Âm phủ sói chiến đội zombie nhóm nghe được lời ấy, giống như là đã nghe được buồn cười nhất chê cười, nhao nhao nở nụ cười. Mông Ca cá nhân thực lực xác thực rất mạnh, nhưng hắn cũng chẳng qua là cái đỉnh phong tiến hóa zombie mà thôi. Mà Trương Phàm trấn chủ thực lực rất rõ ràng đã vượt xa đỉnh phong tiến hóa zombie. Hắn dựa vào cái gì muốn Trương Phàm trấn chủ đầu hàng? "Trấn chủ, để ta dẫn nhân giết đi qua. Từng phút đồng hồ công phá này chủ thành." Một cái 10 cấp zombie chủ động chờ lệnh, bên cạnh bộ đội đặc chủng zombie lại lắc đầu, nói: "Bọn họ rõ ràng biết thực lực không bằng chúng ta, vẫn còn mở miệng khiêu khích, rất rõ ràng có lừa dối." Trương Phàm nhìn thoáng qua kia bộ đội đặc chủng zombie, trong mắt toát ra một tia thưởng thức, sau đó một cái tiễn bộ, đi tới trăm thước ngoài. Đón lấy, một cái tiểu thành khai sơn quyền, đánh hướng mặt đất, tại một quyền này đánh ra, liền thấy được phía trước trong vòng trăm mét tuyết địa, nhất thời sụp đổ hạ xuống, xuất hiện một cái cự đại hình lập phương hố, hố chừng hơn 20 mét sâu, bên trong hố đều là gai nhọn các loại vũ khí lạnh. Hơn nữa tại hố bốn vách tường, trả lại có thật nhiều zombie mai phục. Một đám zombie giờ mới hiểu được qua, bắt đầu tới nơi này đã sớm đào hạ xuống một cái cự đại cạm bẫy. Vừa rồi nếu bọn họ thật sự hướng quá khứ, từng phút đồng hồ rơi xuống cạm bẫy, không phải là bị bên trong gai nhọn đâm chết, chính là trong chăn mai phục zombie giết chết. Trương Phàm lúc này không nói hai lời, huyết đằng gen võ xuất hiện, trực tiếp vung hướng bên trong hố một cái mai phục zombie. Bành kia zombie nhất thời bạo thành huyết đằng, này huyết đằng lại đâm trúng bên cạnh zombie. Bành bành bành bành bành, hố trong mai phục kia hơn 1000 danh zombie. Nhất thời tất cả đều bạo thành huyết đằng. Trên cổng thành Mông Ca thấy, sắc mặt nhất thời biến đổi. Chả lại không có chân chính đấu võ, hắn đã tổn thất 1000 danh zombie. Hơn nữa hắn thật sự không nghĩ ra, Trương Phàm là làm sao biết phía dưới có cạm bẫy. Trên mặt đất tuyết đọng chừng 1 thước dày, căn bản nhìn không ra bất cứ dấu vết gì tới a. Hắn đương nhiên không biết Trương Phàm có nano đồng hồ. Trương Phàm tại nuốt luôn nhiều như vậy zombie huyết hạch, từ bên trong trí nhớ của bọn hắn đã hiểu được Mông Ca làm người. Hắn biết Mông Ca làm người xảo trá, cho nên mới đến chủ thành trước mặt, đã để cho nano đồng hồ đối với 4 phía tiến hành quét hình. Lúc ấy cũng không có phát hiện cái gì, nhưng hắn cũng lo lắng, rồi hướng 4 phía tiến hành chiều sâu quét hình. Muốn biết rõ, này chiều sâu quét hình là có thể quét hình đến mặt đất phía dưới 15 mét sâu. Cho nên rất dễ dàng liền phát hiện cạm bẫy. Trương Phàm lại để cho nano đồng hồ tỉ mỉ quét nhìn một lần, phát hiện cửa thành bên cạnh, cùng trong cửa thành mặt, còn có 2 cái cạm bẫy. Hắn lúc này mở ra cánh, bay đến cửa thành bên cạnh, đánh ra 1 quyền, lại dùng huyết đằng đã diệt trong hầm 1000 danh zombie. Lại bay đến trong cửa thành mặt, lại đánh ra 1 quyền, đã diệt bên trong 1000 danh zombie. Kia 2 cái cạm bẫy lúc này cũng hiện ra rõ ràng. Tại hắn làm những điều này thời điểm, sở hữu trên cổng thành zombie nhóm đều chỉ có thể trơ mắt nhìn. Trương Phàm thẳng đến lúc này mới hạ lệnh công thành. Tuy hắn hiện tại bằng lực lượng 1 người đều có thể nhẹ nhõm đã diệt nội thành mặt zombie, thế nhưng hắn thân là, tự nhiên không có khả năng bất cứ chuyện gì đều tự mình đi làm. Hơn nữa cũng có thể để cho âm phủ sói chiến đội hào hào tôi luyện. Cấp bậc của bọn hắn là lên rồi, nhưng nếu như không để cho bọn họ tham gia chiến đấu, kinh nghiệm thượng khiếm khuyết, đem sẽ trở thành bọn họ nhược điểm chí mạng. Trương Phàm âm phủ sói chiến đội sớm liền chờ hắn hạ mệnh lệnh. Theo bọn họ, trong thành kia hơn 4 vạn danh zombie chính là bọn họ đồ ăn, chính là bọn họ huyết hạch. Chỉ cần ăn những cái này đồ ăn cùng huyết hạch, thực lực của bọn hắn sẽ tiến thêm 1 bước đề thăng. Cho nên bọn họ đã sớm tốn hơi thừa lời soàn soạt. Lúc này nghe được Trương Phàm mệnh lệnh, từng cái một như lang như hổ, tất cả đều hướng về cửa thành phương hướng đánh tới. Đi đến trước cửa thành, những cái này zombie nhóm từng cái một đem hết toàn lực oanh kích lấy đại môn. Này đại môn là hợp kim đại môn, nhất thời bán hội oanh không ra. Bất quá những cái này zombie nhóm đều là 8 cấp trở lên zombie, lực lượng đều cực kỳ đáng sợ, 1 quyền oanh trả về 1 đầu voi đều không coi vào đâu. Tại nhiều như vậy zombie hợp lực công kích, coi như là hợp kim đại môn cũng đỉnh không được bao dài thời gian. Nhưng mà ở nơi này chút zombie nhóm hợp lực công kích cửa thành thời điểm, theo một tiếng to lớn nổ vang, một cái quái vật khổng lồ đột nhiên rơi vào phía sau bọn họ. Mặt đất tựa hồ cũng bởi vì vậy quái vật khổng lồ đến chấn động 2 chấn. Những zombie đó nhóm quay đầu lại, chỉ thấy thứ này dĩ nhiên là từ hợp kim chế tạo cơ giáp. Này cơ giáp cao túc có hơn 5 mét. Cơ giáp trên bờ vai có 4 cây thô đạt nửa mét pháo đồng. Trên 2 tay thì phối trí hữu cơ pháo pháo đồng. Cơ giáp 2 tay thì có dài đến 1 mét Wolverine đồng dạng móng vuốt. Này cơ giáp vừa rơi xuống đất, một chảo liền đem một cái zombie cắt thành miếng thịt. Đón lấy lại liên tiếp mấy chảo, mấy cái zombie cũng đều bị cắt thành miếng thịt. Âm phủ sói chiến đội zombie nhóm thấy vậy, tất cả đều hướng về kia cơ giáp vây qua. Kia cơ giáp duỗi thẳng 2 tay, trên 2 tay cơ pháo pháo đồng bắt đầu phun ra ngọn lửa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay?